ngươi còn không nhận ra Tiêu Viêm không còn là phế vật như trước nữa sao? Tiêu Ninh vẫn chưa chú ý đến sắc mặt khó coi của nhị trưởng lão, bước đến, đắc ý cười nói, Tiêu Viêm, để ta thử chiến đấu thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh đến đâu. Lười biếng dương mắt nhìn Tiêu Ninh trước mặt, Tiêu Viêm ngay cả lời cũng không thèm đáp. Tiêu Ninh, khiêu chiến Tiêu Viêm, ngươi có chấp nhận hay không? Nhìn Tiêu Ninh đã đi tới giữa đài, nhị trưởng lão đành phải bất đắc dĩ lớn tiếng nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Ngươi sẽ chấp nhận chứ? Huân Nhi cũng đang xem, đừng để nàng thất vọng. Vuốt ve viên đang dược trong tay áo, lòng tự tin của Tiêu Ninh lại càng lớn hơn, nhìn thoáng qua thiếu nữ đạm nhã như hoa sen dưới đài, cười lạnh nói. Ngu ngốc! Trong lòng phun ra hai chữ, Tiêu Viêm sờ sờ mũi, dưới ánh mắt của mọi người, nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói, tiếp nhận. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, nhị trưởng lão lại bất đắc dĩ thở dài, phất phất tay, lúc lui ra phía sau, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được, quá khẽ, nhớ kỹ cho ta, có mức độ một chút. Tiêu Ninh liếm môi. Tiêu Viêm cũng nhún vai không có ý kiến. Theo nhị trưởng lão thối lui, trên đài, không khí nhất thời căng thẳng. Hết chương. Chương 42, ngươi thua. Truyện được chia sẻ miễn phí tại mdoctruyen.com. Nhìn hai thiếu niên đang đối thị trên đài, tất cả ánh mắt mọi người đều hứng trí chuyển lên, bọn họ cũng phi thường muốn biết, sau 3 năm, vị thiếu niên lại sáng tạo kỳ tích này, trên mặt đấu kỹ, cũng có kinh khủng tiến bộ như thế không? Trên khu khách quý, Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Tiêu Ninh trên đài, sắc mặt có chút khó coi, tuy đấu khí của Tiêu Viêm nằm ngoài dự kiến của hắn, nhưng về đấu kỹ, hắn lại chưa bao giờ thấy Tiêu Viêm đi đến đấu kỹ đường tìm đấu kỹ sư chuyên môn của gia tộc học tập qua. Phải biết rằng, đấu kỹ không giống với tu luyện sơ giai đấu khí, hoàng giai sơ cấp đấu kỹ, còn có thể tự mình tu luyện, nhưng một số hoàng giai trung cấp cùng hoàng giai cao cấp đấu kỹ, lại phải tìm đấu kỹ sư chuyên môn của gia tộc mới học được, nhưng vài năm này. Tiêu Chiến chưa hề nghe thấy một vị đấu kỹ sư nào từng nói Tiêu Viêm đến tìm họ học tập đấu kỹ, ngược lại, Tiêu Ninh lại là khách quen. Theo Tiêu Chiến biết, Tiêu Ninh có thực lực 8 đoạn đấu khí, đã nắm giữ ít nhất 3 loại hoàng giai trung cấp và một loại hoàng giai cao cấp đấu kỹ. Vài loại đấu kỹ này, dù để hắn khó tìm đối thủ trong những người cùng cấp bậc, lần tỷ thí này, Tiêu Viêm tựa hồ rơi vào hạ phong. A, Tiêu tộc trưởng, ngươi đoán xem, Tiêu Viêm tiểu thiếu gia có thể thắng không? Bên cạnh Tiêu Chiến, Nhã Phi nhìn chằm chằm vào giữa đài, nhẹ giọng cười hỏi. Tiêu Chiến chậm rãi áp chế tức giận trong lòng, nhàn nhạt cười nói, Viêm Nhi không quá tinh thông đấu kỹ, hơn nữa mới bước vào 8 đoạn, đối phó với Tiêu Ninh đã bước vào cảnh giới này khoảng 1 năm, chỉ sợ sẽ không có phần thắng quá lớn. Nga, thật không? Sóng mắt mê người khẽ lưu chuyển, Nhã Phi chớp chớp lông mi thon dài, mỹ mâu thoáng nhìn vì thiếu niên mặt hắc sam khí định thần nhàn đứng giữa đài, chiếc miệng hồng nhuận nhếch lên, nụ cười trên mặt có không biết bao nhiêu thành thục vũ mị, không biết vì sao. Nhưng ta tin tưởng Tiêu Viêm tiểu thiếu gia, ta nghĩ, hắn nhất định có thể giành được thắng lợi. Tiêu Chiến ngẩn ra, tự hồ có chút kinh ngạc nàng vì sao lại tin tưởng như vậy, cười lắc lắc đầu, vậy thì theo lời nói của Nhã Phi tiểu thư. Nhìn Tiêu Viêm tùy ý đứng trước mặt, Tiêu Ninh cười lạnh một tiếng, hai bàn tay chậm rãi nắm chặt, đấu khí nhàn nhạt, lưu chuyển nhanh chóng trong cơ thể, mang đến một trận mạnh mẽ lực lượng cảm giác. Hơi yên lặng, Tiêu Ninh giẫm mạnh chân một cái lên đất, thần hình lập tức nhằm về phía Tiêu Viêm phía trước, lúc lao lên, hai bàn tay Tiêu Ninh hơi gập lại, móng tay hơi bén nhọn trên 10 ngón lóe lên chút hàn mang. Tại lúc còn cách Tiêu Viêm nửa thước, thân hình Tiêu Ninh chợt dừng lại, hữu trảo vẽ nên một đường cong, nhắm đến yết hầu của Tiêu Viêm, hoàng giai trung cấp đấu kỹ, liệt trảo kích. Sắc mặt bình tĩnh nhìn thủ trảo nhanh chóng vồ đến, Tiêu Viêm không nhanh không chậm nâng tay lên, ngón tay hơi gập lại, lực đẩy mạnh mẽ, bắn mạnh ra. Dưới lực đẩy không hề báo trước này, Tiêu Ninh sắc mặt biến đổi, thân hình như bị búa tạ đánh trúng, hai chân lui lại hơn 10 bước, mới chật vật đình chỉ thân hình. Trên đài cao, nhìn một màn này, sắc mặt Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, Nhã Phi bên cạnh, cũng thản nhiên cười, tao nhã cầm lên chén trà làm bằng bạch ngọc trên bàn, đôi môi đỏ mọng hé mở, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Trên môi nổi lên vũ mị tiếu ý, trong lòng Nhã Phi lẩm bẩm nói. Ngươi, đây là đấu kỹ gì? Vuốt vuốt bộ ngực có chút tức, Tiêu Ninh sắc mặt khẽ biến, quát hỏi. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, lập tức nhìn lòng bàn tay của mình, suy hỏa chưởng này, có cái tên đương nhiên khó nghe, tuy nhiên có thể làm ra cổ lực đẩy mạnh mẽ như vậy, đích xác làm Tiêu Viêm hài lòng. Nhìn Tiêu Viêm không để ý đến mình, Tiêu Ninh da mặt khẽ giật giật, cắn chặt răng, mang theo tức giận lại lao đến chỗ Tiêu Viêm. Bàn tay vẫn chưa thu lại, Tiêu Viêm híp mắt, nhìn Tiêu Ninh càng ngày càng gần, khóe miệng chậm rãi hiện lên một hồ độ thanh lãnh. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun.vn. Bàn tay phải mở ra, chợt nắm chặt lại, một cổ hấp lực hung mãnh bắn ra từ bàn tay, huyền giai đấu kỹ, hấp chưởng. Nhìn thấy Tiêu Viêm nắm tay lại, hai chân Tiêu Ninh theo bản năng giữ chặt mặt đất, nhưng lực đẩy mà hắn đợi không đến, mà lại là một cổ hấp lực, đem hắn hút mạnh về phía trước. Thân thể vẽ nên một đường cong trong không trung, lao thẳng đến Tiêu Viêm. Tuy bị hấp lực điều khiển thân hình, nhưng khi Tiêu Ninh thấy khoảng cách của mình và Tiêu Viêm càng ngày càng gần, cũng nhịn không được vui vẻ ra mặt, cười lạnh một tiếng, đấu khí nhanh chóng ngưng tụ trên nắm tay. Thiết Sơn Quyền. Một tiếng quát to, Tiêu Ninh nắm chặt tay, một cổ phá phong kình khí, trầm thấp vang lên giữa không trung, hướng đến bả vai của Tiêu Viêm, theo thanh thế thế này, nếu bị đánh trúng, chỉ sợ tay của Tiêu Viêm, nhất định sẽ bị thương nặng, xem ra. Người này đã không có ý niệm hạ thủ lưu tình từ đầu. Thiết Sơn Quyền, hoàng giai cao cấp đấu kỹ, uy lực không kém, cần có 7 đoạn đấu khí mới có tư cách tu tập. Híp mắt lại cảm nhận cổ kình khí bén nhọn kia, Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi, lộ tuyến vận chuyển đấu khí trong người, chợt biến đổi, huyền giai đấu kỹ, suy hỏa chưởng. Theo tiếng quát trong lòng, lực đẩy cuồng mãnh, lại theo bàn tay của Tiêu Viêm phun ra. Phanh. Không khí hơi gợn sóng, một cổ lực đẩy vô hình, hung hăng bắn tới trên người Tiêu Ninh, hai cổ lực đẩy trái ngược giáp công, nhất thời làm sắc mặt hắn một mảnh tái nhợt. Phốc suy. Hai cổ lực ngược nhau, cuối cùng là lực đẩy chiếm thượng phong, sau khi giằng co một lúc, cuối cùng Tiêu Ninh trực tiếp bị cổ lực đẩy kia ném xuống đất, sau khi bị kéo lê hơn 10 thước, thân hình mới chậm rãi dừng lại, cùng lúc đó, một ngụm máu tươi, cũng thê thảm phun ra. Nhìn Tiêu Ninh nằm trên mặt đất, lại liếc nhìn toàn trường đang im lặng, bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi buông xuống, nhàn nhạt nói ra mấy chữ, ngươi thua. Hết chương. Chương 43, thực lực của Tiêu Viêm. Truyện được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com. Nhìn Tiêu Ninh bị thảm bại ở giữa sân, dưới đài thoáng trở nên yên tĩnh rồi nhanh chóng rối loạn đứng lên. Những rung động lúc trước còn chưa hoàn toàn tiêu tán mà giờ trong lòng lại tiếp tục chậm rãi dâng lên. Những người trẻ tuổi đồng lứa trong Tiêu gia đều đang trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Ninh hộc máu nằm dài trên mặt đất. Cùng bối phận với nhau, bọn họ tự nhiên phi thường rõ ràng biết được chiến lực của Tiêu Ninh. Trong lớp trẻ đồng lứa tại Tiêu gia, ngoại trừ Huân Nhi có thể coi là đặc biệt không tính, còn lại khó ai có thể là đối thủ của hắn. Song giờ đây, vừa gặp Tiêu Viêm hai người chạm mặt nhau, liền bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Loại biến cố quá bất ngờ này, quả thực làm cho người ta có chút ứng phó không kịp. Dưới đài, nhìn Tiêu Ninh bại nhanh chóng như vậy, gương mặt Tiêu Ngọc lộ ra một nét cười thầm, chỉ là che kín đi vẻ không thể tin nổi. Chiếc miệng nhỏ hồng nhuận có chút mở ra, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Sau cả nửa ngày, chậm rãi hồi phục lại tinh thần, trên khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Ngọc mang theo một chút sắc hồng nhuận, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, tên tiểu hỗn đản này, như thế nào lại trở nên cường liễu như vậy? Chẳng lẽ trong lúc khổ tu đấu khí, hắn còn có cả thời gian nhàn rỗi tu luyện đấu kỹ sao? Tiêu Viêm tiểu thiếu gia không chỉ có đấu khí mạnh mẽ, ngay cả đấu kỹ cũng nắm chắc như vậy, đến mức lô hỏa thuần thanh, có lẽ Tiêu gia tộc trưởng phải hao phí không ít tâm lực a, vị khách quý mở miệng. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng Nhã Phi vẫn bị thủ đoạn của Tiêu Viêm làm cho chấn động, trong lúc vẻ mặt hơi trầm xuống, trong con mắt đẹp mê người kia lại lóe ra một tia dị quang, liền quay sang Tiêu Chiến ở bên cạnh thản nhiên mỉm cười nói. Muốn học tập được đấu kỹ cao thâm, phải có người tự mình dạy dỗ cộng một chút năng khiếu. Xem ra Nhã Phi đã cho rằng Tiêu Chiến chính là người đã dạy dỗ cho Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Chiến cảm thấy tức cười, lắc đầu cười khổ. Đừng nói hắn căn bản không có giáo huấn qua cho Tiêu Viêm về đấu kỹ. Chính là hắn nghĩ dù lúc trước có dạy thì Tiêu Viêm cũng không thể sử dụng đến cái loại đấu kỹ kỳ dị này. Với những nhận thức của hắn về những đấu kỹ trong gia tộc, tự hồ cũng chưa có nghe nói qua về loại đấu kỹ này. Nếu như chưa bao giờ thấy qua, liền chỉ có một nguyên nhân, đấu kỹ mà Tiêu Viêm sử dụng, vốn không phải là của Tiêu gia có. Nếu không phải đấu kỹ của Tiêu gia, vậy Viêm Nhi từ đâu mà học được? Trong lòng có chút nghi hoặc, Tiêu Chiến hướng ánh mắt về phía những nhân vật cao tầng trong gia tộc, nhưng lại thấy bọn họ mang ánh mắt có chút quái dị hướng về phía mình. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, Tiêu Chiến cũng sửng sốt đầy ngạc nhiên, nguyên lai cả bọn họ cũng tưởng chính mình là người dạy cho Viêm Nhi những đấu kỹ đó phải không? Biểu môi một cách bất đắc dĩ, Tiêu Chiến không muốn giải thích, lại đem ánh mắt hướng đến thiếu niên mặc đồ đen đang đứng trong sân kia, trong lòng lẩm bẩm nói, tiểu tử này, thật là có không ít bí mật. Giữa sân, nhìn Tiêu Ninh đang nằm gục trên mặt đất, từ trong khiếp sợ hồi phục lại, nhị trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Viêm. Thiếu niên đó cúi đầu đứng, thoáng trên khuôn mặt thanh tú non nớt chỉ có một vẻ bình tĩnh, yên lặng, cũng không có một tia đắc ý khi thắng lợi, cũng không có vẻ kiêu ngạo. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhị trưởng lão giơ cao cánh tay khô héo lên, vừa muốn lớn tiếng hô lên tỷ thí chấm dứt, nhưng đột nhiên sắc mặt biến đổi. Xa xa, Tiêu Ninh đang nằm gục trên mặt đất, đột nhiên thân thể giống như một con báo giả chết chợt lao vọt lên. Vốn đấu khí nhàn nhạt nhưng ngay lập tức chợt tăng vọt, cước chưởng chợt hung hăng đạp một cước, thân hình bạo phát, cước đạp ra đấu khí bắn ra tứ phía. Hai mắt có chút lạnh lẽo nhìn thân ảnh Tiêu Viêm càng lúc càng gần, trên khóe miệng Tiêu Ninh có vết máu làm cho khuôn mặt hắn nhiễm vẻ dữ tợn, tiểu hỗn đản, tìm chết đi. Tiêu Ninh, dừng tay. Biến cố đột ngột xảy ra làm cho nhị trưởng lão chợt sững sờ, khẩn cấp quát lên một tiếng. Song lúc này lửa giận cùng ghen ghét đã tràn ngập khắp suy nghĩ của Tiêu Ninh, làm cho hắn không còn nghe thấy gì nữa, thừa dịp ăn vào một viên dược lực tăng khí tán. Cắn răng hướng về phía Tiêu Viêm mà công kích. Hắn phục dụng thêm tăng khí tán. Nhã Phi vốn nhiều kiến thức, nhìn thực lực đột nhiên bạo tăng của Tiêu Ninh, mặt cười khẽ biến đổi, trầm giọng nói. Hỗn đản. Nghe thấy vậy sắc mặt Tiêu Chiến càng thêm âm trầm, một quyền nện mạnh trên bàn trước mặt. Con nhện đang ở trên lưới trong một cái khe bàn nhất thời rung động mạnh, quay đầu lại hung ác nhìn chằm chằm, sắc mặt có chút biến hóa giống đại trưởng lão, lão già này, con ta mà có xảy ra chuyện gì thì cháu ngươi dù có bồi mệnh cũng không đủ. Bây giờ tiềm lực của Tiêu Viêm, một người như Tiêu Ninh vĩnh viễn không thể nào so sánh được. Nếu thật sự trong tỷ thí, mà bị Tiêu Trữ đánh trọng thương không thể cứu chữa được thì dù cho hắn là hậu nhân của đại trưởng lão, gia tộc cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Bị Tiêu Chiến như ác lang nhìn trừng trừng, da mặt khô héo của đại trưởng lão cũng hơi động đậy, trong miệng thoáng chút cười khổ. Nếu Tiêu Viêm là Tiêu Viêm của trước kia, vì vậy mà bị trọng thương thì bây giờ, gia tộc dù có buông tha đại trưởng lão hắn nhưng tên tiểu tử kia dù tương lai có trở thành đấu hoàng cũng không có khả năng dễ dàng được bỏ qua. Giữa sân, tiếng quát của nhị trưởng lão cũng không mang lại tác dụng, khoảng cách gần trong gang tấc đủ giúp cho Tiêu Ninh nhanh chóng phi thân đến bên cạnh Tiêu Viêm, đấu khí trên hai nắm đấm nhanh chóng ngưng kết, miệng hét lớn, Thiết Sơn Quyền. Thực lực cuồng mãnh đủ khiến cho Thiết Sơn Quyền này mang đến một luồng gió áp bức, đè nén mãnh liệt. Gió mạnh thổi bay mấy sợi tóc trên trán Tiêu Viêm, lộ ra đôi con ngươi màu đen trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www.truyệnphun. Đối mặt với một kích mạnh mẽ của Tiêu Ninh, Tiêu Viêm cơ hồ không có ý lui về phía sau. Hữu quyền nắm chặt, thân hình thoáng co lại giống như một đầu cuồng sư đang ẩn nấp chờ cơ hội, yên lặng trong giây lát, thân thể giống như lợi tiễn, đột nhiên vọt mạnh ra xa. Lực chọn lúc này của Tiêu Ninh là lấy cứng chọi cứng với Tiêu Viêm. Nhị trưởng lão không khỏi tức giận, đạp đạp chân, hỗn đản. Bát cực băng. Một tiếng quát trầm muộn khẽ vang lên, Tiêu Viêm nắm chặt tay lại, nhị trưởng lão trong ánh mắt có chút hoảng sợ, hung hăng cùng Tiêu Ninh lấy cứng đối cứng cùng lúc. Phanh! Hai nắm tay gặp nhau giữa không trung, thoáng một chút yên tĩnh, Khuôn mặt dữ tợn của Tiêu Ninh chợt trở nên trắng bệch, vết máu không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Sắc mặt tái xám, cánh tay mạnh mẽ run rẩy, quần áo lúc này tựa như phát ra tiếng kêu phần phật, nắm tay phía trước đẩy mạnh tới, thân hình Tiêu Ninh giống như một mảnh lá vụn trong cuồng phong, dưới vô số ánh mắt kinh hãi trực tiếp bắn ra khỏi đài cao. Nhìn một màn này, nhị trưởng lão ở trên đài đồng tử chợt co lại, không nhịn được hút một ngụm lương khí. Cách đó không xa, bóng lưng của thiếu niên mặc y phục đen đó, trong giờ phút này tựa hồ trở nên thần bí hơn. Hết chương. Chương 44, ngươi muốn thử không? Truyện được chia sẻ miễn phí tại mdoctruyen.com. Đám người kia nhìn không rõ Tiêu Ninh còn sống hay đã chết, toàn tràn lại một lần nữa yên tĩnh. Chỉ trong chốc lát, những ánh mắt như nhìn thấy yêu quái, đầu hướng lên đài cao nhìn thiếu niên mặc hắc y phục. Mặc dù nhiều người không rõ đến tột cùng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì mà Tiêu Ninh thực lực đột nhiên tăng vọt, nhưng mà mọi người lại tận mắt thấy được một sự thật. Ngoài dự liệu, mặc dù thực lực của Tiêu Ninh tăng vọt nhưng Tiêu Ninh lại bị bại so với lúc trước còn thảm thiết cùng dứt khoát hơn. Một quyền đánh trọng thương. Trên khu khách quý ngồi, nhìn biến cố trong sân, Nhã Phi chậm rãi đưa cánh tay ngọc thon dài trắng nõn đặt lên trên đôi môi đỏ mọng mê người, bộ ngực đầy đặn có chút phập phồng, trong đầu hiện lên từng trận kinh tâm động phách. Đấu kỹ mạnh thật. Đây là cấp bậc nào? Huyền giai. Như thế nào có thể? Nhẹ nhàng hút một ngụm lương khí, Nhã Phi trong lòng đầy rung động lẩm bẩm nói, nàng phi thường rõ ràng rằng, tu luyện được huyền giai đấu kỹ khó khăn đến mức nào. Rung động đến ngơ ngẩn cả nửa ngày trời, một lúc lâu sau, trong óc Nhã Phi chậm rãi hồi phục sự thanh tĩnh. Trong đầu hồi tưởng lại, nổi lên hình ảnh Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ mạnh mẽ đó lúc trước, lông mi có chút nhíu lại, những ý niệm trong đầu có chút loạn lên. Nếu như ta nhớ không nhầm, đấu kỹ cao cấp nhất của Tiêu gia là một loại huyền giai công pháp, cùng sư nộ cương. Cùng với huyền giai trung cấp đấu kỹ, sư sơn liệt mà. Mà đấu kỹ lúc trước Tiêu Viêm sử dụng, rõ ràng không phải là sư sơn liệt, chớp chớp hàng lông mi thon dài, đột nhiên ngọc thủ của Nhã Phi căng thẳng bưng lấy chén trà, trong lòng thấp giọng nói, chẳng lẽ đấu kỹ này, không phải là do Tiêu Chiến truyền cho hắn. Đôi mắt đẹp nheo lại, bên trong lóe lên một đạo tinh quang, trên mặt Nhã Phi sự kinh hoàng đã biến mất không dấu vết, nhưng vừa vặn quay sang lại thấy Tiêu Chiến trên khuôn mặt hiện lên vẻ mờ mịt, rung động. Quả nhiên không phải Tiêu Chiến đưa ra loại đấu kỹ này. Bộ ngực đầy đặn của Nhã Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, cánh ngọc tay thon dài của nàng mân mê chén trà một chút, hồi tưởng về trình độ thuần thục của Tiêu Viêm đối với đấu kỹ này, trong lòng không khỏi rung động mãnh liệt. Tên tiểu tử này chắc hẳn sau lưng có một vị sư phụ thần bí. Nếu không, huyền giai đấu kỹ như vậy không thể dựa vào một thiếu niên như hắn có thể tìm tòi sáng tỏ để luyện đến mức lô hỏa thuần thanh như vậy. Có thể dạy huyền giai đấu kỹ đến vậy, thực lực của gã sư phụ thần bí kia, sợ rằng ít nhất là cấp độ đấu linh, nói không chừng còn mạnh hơn nữa. Trên gương mặt xinh đẹp xẹt qua một tia ngưng trọng, Nhã Phi ưu nhã buông chén trà xuống. Đôi mắt đẹp mang theo chút ý vị không rõ ràng, chậm rãi đánh giá thiếu niên thanh tú trên sân, tiểu tử này, tựa hồ ngày càng thần bí hơn a, thật sự làm cho người ta không nhịn được có chút tò mò. Ai? Viêm Nhi, tên tiểu tử này, thật sự càng ngày càng làm cho con người ta không nhìn thấu a. Trong khi những ý niệm trong đầu Nhã Phi đang chuyển động không ngừng, thì Tiêu Chiến ở bên cạnh, trong lòng cũng không khỏi thở dài một tiếng. Lúc trước dù Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ này, cho dù là hắn trong lòng cũng không khỏi phải khen một tiếng. Như vậy đánh giá về đấu kỹ đó, từ góc độ lực công kích sáng tỏ mà nói, quả thực đủ để hoàn mỹ hơn huyền giai đấu kỹ của gia tộc Sư Sơn Liệt. Chậm rãi lắc đầu, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt lóe tinh quang lóe lên, sau lưng Viêm Nhi, sợ rằng có người đang dạy dỗ hắn. Là ai dạy đây? Sờ sờ khuôn mặt, Tiêu Chiến đột nhiên không tự chủ được đem ánh mắt hướng về Huân Nhi đang ở xa xa dưới đài. Lúc này trên khuôn mặt của nàng đang nở một nụ cười, ánh mắt nhàn nhạt, thản nhiên mang theo ý cười nhìn về thanh niên trên đài. Chẳng lẽ lại là nàng? Trong lòng bao nhiêu nghi hoặc chuyển động, nhớ tới Huân Nhi hàng ngày thân mật với Tiêu Viêm, Tiêu Chiến lúc này trong lòng mới có chút tự nhiên lại. Trên đài cao, Tiêu Viêm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, song chưởng cứng rắn như nham thạch lặng lẽ hồi phục như bình thường, tay áo có chút theo tâm ý liền nhẹ nhàng tuột xuống dưới.

liền sau đó lại là một lực đẩy hung mãnh. Trong lúc một hút một đẩy, thân hình Tiêu Ngọc vì vậy mà mất đi thăng bằng, lão đảo lui về sau vài bước, đương nhiên là bị đặt mông ngã xuống trên mặt đất. Bị Tiêu Viêm này đột nhiên bùng nổ đẩy ngã thân thể, Tiêu Ngọc tựa hồ cực kỳ kinh ngạc, quên cả đứng dậy, đến lúc ánh mắt nàng bình tĩnh lại thì một đạo nhân ảnh giống như ác hổ vồ mồi, từ đâu xuất hiện lao đến như muốn giết nàng. Mẹ kiếp, thiếu gia hôm nay muốn cưỡng gian ngươi. Trên khuôn mặt có chút háo sắc, Tiêu Viêm hút một ngụm lương khí, hai tay mạnh mẽ đè lên hai trên mạch môn của Tiêu Ngọc, nghiến răng nói. Hết chương. Chương 47, xâm phạm. Truyện được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com. Nghe thiếu niên trên người phẫn nộ gầm nhẹ, Tiêu Ngọc ngẩng người ra, ngay lập tức trên mặt tràn đầy giận dữ, liều chết giãy giụa, bất quá không lại được với khí lực đột nhiên tăng vọt của Tiêu Viêm, tay hắn đang gắt gao án trên mạch môn của nàng, làm cho toàn thân nàng không còn một chút sức lực nào nữa. Giãy giụa một lúc không có tác dụng, Tiêu Ngọc cũng dừng những hành động vô dụng này lại, đôi mắt căm tức nhìn về phía Tiêu Viêm, bộ ngực đầy đặn có chút phập phồng, mắng, tiểu hỗn đản, cút ngay. Tiêu Viêm nghe thấy vậy, trên khuôn mặt giả bộ hiện ra một chút đau đớn, hút vài ngụm lương khí, cúi đầu cười lạnh nói, thả ngươi à. Ai đã vô cớ đánh thiếu gia ta? Ta nói ta sẽ cưỡng gian ngươi. Bị một thiếu niên nhỏ hơn vài tuổi đè ở trên người, hơn nửa miệng còn liên tục nói sẽ cưỡng gian mình, Tiêu Ngọc tức không chịu được, cũng có chút dở khóc dở cười. Nàng tin tưởng kẻ này chắc chắn không dám làm chuyện đó với nàng. Cổ tay bị nắm giữ, không còn cảm giác gì, bất đắc dĩ Tiêu Ngọc phải liếc mắt nhìn hắn, không nhịn được hừ lạnh nói, tiểu hỗn đản này, ngươi giỏi lắm, chờ ngươi phát dục hoàn toàn, chúng ta hãy nói lại chuyện này đi. Bị nghi vấn về năng lực nam nhân, Tiêu Viêm nhất thời nhướng mày lên, cúi đầu nói một cách không hảo ý, ngươi có muốn thử không? Bị ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn, trong lòng có chút sợ hãi, Tiêu Ngọc liền thoá mạ một câu, bất quá nàng cũng vẫn cao ngạo như cũ, cánh tay trắng như tuyết quật cường vung lên, cười lạnh nói, chỉ cần ngươi dám thử, ta sẽ đem cái đó của ngươi cắt đi ngay. Nghe xong, cũng không thể buông người con gái này ra, Tiêu Viêm cũng có chút bất đắc dĩ. Nói thật ra, mặc dù hắn với nữ tử này có chút tức giận, nhưng cũng còn lâu mới dám thực hiện cái hành động kinh khủng đó, bất kể ra sao thì trên danh nghĩa nàng vẫn là biểu tỷ của mình. Song dù biết như thế, đã bị đánh thì sao có thể đánh lại. Đôi mắt có chút nheo lại, Tiêu Viêm hé miệng, đột nhiên thân thể cử động, hung hăng nằm lên trên người Tiêu Ngọc, hai thân thể đè lên nhau, vị trí ngực Tiêu Viêm trực tiếp đè trên hai khối mềm mại. Bị hành động bất thình lình không thể ngờ tới của Tiêu Viêm làm cho sửng sốt, cái miệng nhỏ nhắn của Tiêu Ngọc có chút mở ra, tinh thần rung động tựa hồ như không biết chính mình đã bị xâm phạm, không chút phản ứng. Tiêu Viêm để ý tới chuyện Tiêu Ngọc đột nhiên an tĩnh, tay trái rất nhanh nắm được hai tay của nàng, tay phải mạnh mẽ đưa xuống dưới, trên hai chiếc chân thon dài đầy cảm tính đó, liền hung hăng sờ vài cái. Mấy năm nay hắn gần như không để ý đến nữ tử, đối với đôi chân này không có gì lưu luyến cả, mặc dù đôi chân này đích xác có thể làm cho hầu hết nam nhân động lòng. Bị hai tay Tiêu Viêm sờ loạn trên chân một trận, thân thể Tiêu Ngọc chợt cứng ngắc, chỉ trong chốc lát, một tiếng thét chói tai từ trong cái miệng của Tiêu Ngọc vang lên. Màn nhĩ bị rung động có chút tê dại, Tiêu Viêm ngay lập tức như một con khỉ nhanh chóng đứng dậy, phi thân về phía chân núi chạy trốn, hắn biết nữ tử này lại muốn nổi điên. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Tiếng thét chói tai vang lên một lúc lâu, lúc này mới dừng lại, Tiêu Ngọc vẻ mặt lúc này tức giận đến đỏ bừng, hai mắt đầy lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng như ẩn như hiện dưới chân núi, nghiến răng quát to, Tiêu Viêm, tên hỗn đản, ta muốn xé xác ngươi làm vạn mảnh. Xa xa, nhân ảnh không hề để ý đến tiếng hét chói tai từ trên núi truyền lại, thoáng chốc đã biến mất không dấu vết. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Nhìn Tiêu Viêm biến mất, Tiêu Ngọc gào lên, đôi ngọc thủ hung hăng phủi hết đất cát bám trên người. Phát tiết tức giận cả một lúc lâu, lúc này Tiêu Ngọc rốt cuộc mới bình tĩnh trở lại, khuôn mặt đỏ bừng nhìn trên đùi mình, có dính chút bùn đất mơ hồ hình bàn tay ấn vào, tự hồ như cố tình lưu lại dấu vết này khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Cắn răng một cái, Tiêu Ngọc cả người như nhũn ra, từ từ đứng dậy, nhìn quần áo của mình bị xâm phạm, nhất thời có chút khóc không ra nước mắt, lần này đã không giáo huấn được tên tiểu tử kia, ngược lại còn thất thủ bị hắn chiếm đại tiện nghi. Loại, kết cục thế này khiến Tiêu Ngọc không thể cam lòng. Nhớ tới hành động xâm phạm của Tiêu Viêm lúc trước, Tiêu Viêm mặc dù trong lòng vừa giận vừa thẹn nhưng cũng không còn như mấy năm trước, là tìm kiếm trong gia tộc đuổi giết Tiêu Viêm. Bây giờ nàng cũng đã trưởng thành rồi, không còn trẻ con như trước nữa. Nếu làm huyên náo lên, cả gia tộc sẽ biết chính mình bị tên kia làm cho nhục nhã, khuôn mặt âm trầm đứng ở chỗ cũ suy nghĩ trong chốc lát, Tiêu Ngọc lúc này mới tức giận chà chà chân, thấp giọng mắng, tiểu hỗn đản. Đừng để ta có cơ hội, nếu không ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Yêu Kiều nhăn nhăn chiếc mũi, mái tóc phiêu tán như những sợi tơ, Tiêu Ngọc phủi phủi lại chỗ quần áo bị xâm phạm, có chút ủ rũ cúi đầu hướng về phía chân núi bước đi. Tiêu Viêm sau khi chạy liền trốn phía sau núi, cũng có chút cẩn thận, lén ở sau núi nhìn Tiêu Ngọc đến lúc nàng mặt đầy bỏ đi, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Bất đắc dĩ sờ sờ mũi, tay phải Tiêu Viêm không tự giác được xoa xoa vài cái, thầm nói, so với vài năm trước đây, sờ càng thấy thoải mái hơn. Ai, gặp mặt cùng nữ nhân ngu ngốc này, luôn không nhịn được tính tình nhau, xem chuyện lúc trước nàng đã tích oán giận, để lại ấn tượng quá sâu sắc rồi. Nghĩ đến đó, Tiêu Viêm nở một nụ cười khổ sở, hít sâu một hơi, đem một chút ý niệm trong đầu đó đè xuống, khôi phục lại trạng thái bình thản, chậm rãi ra đi. Bước ra từ chỗ nấp, cước bộ Tiêu Viêm có chút đình chỉ, có chút ngượng ngùng quay đầu lại, nhìn nữ tử áo xanh ở xa xa đang đứng dựa vào cây cổ thụ, xấu hổ cười nói, Huân Nhi, ngươi ở chỗ này làm gì thế? Xa xa chính là Huân Nhi, miễn cưỡng dựa vào thân cây, một vạt áo màu tím trên chiếc eo thon nhỏ theo gió bay phiêu lãng, làn thu thủy đảo qua Tiêu Viêm, cười mà như không cười nói, Tiêu Viêm ca ca, vừa rồi ta thấy Tiêu Ngọc biểu tỷ tức giận vội vàng chạy đi. Chẳng lẽ là ngươi lại đụng chạm với nàng ta? Ngượng ngùng vuốt mũi một cái, Tiêu Viêm tiến lại gần, cười khan một tiếng, ai biết nàng ta gặp phải chuyện gì đâu chứ. Nhìn nụ cười của Tiêu Viêm, Huân Nhi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm ca ca chỉ cần cùng nàng ta dây dưa một chỗ, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút cũng khiến cho người ta há mồm trợn mắt. Nghe Huân Nhi nói điều này, Tiêu Viêm có chút thoải mái, nhún vai vẻ vô tội nói, ngươi cũng biết, ta bị bắt buộc mà. Không còn cách nào khác phải cười nhẹ nhẹ, Huân Nhi cắn cắn cái miệng nhỏ nhắn, bàn tay nhỏ bé để sau lưng. Nhìn thần thái nhẹ nhàng của cô gái, lại có chút động lòng người. Công việc ngày mai tới đấu khí các tìm kiếm công pháp, Tiêu Viêm ca ca cũng chuẩn bị đi. Huân Nhi rời xa, âm thanh còn vang lại. Hết chương. Chương 48, đấu khí các. Truyện được chia sẻ miễn phí tại mdoctruyen.com. Đứng trong đội ngũ, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lầu các khổng lồ trước mặt này, nhìn không được lắc đầu sợ hãi. Trên lầu các có một tấm bài biển cực lớn, ba chữ đấu khí các hiện ra vẻ cổ lão uy nghiêm, bài biển thoáng có chút màu vàng son, trên đó còn hiện ra chút bụi đất, thể hiện đã trải qua bao năm tháng tang thương. Lầu các này là nơi quan trọng nhất của Tiêu gia, đấu khí các. Gia tộc suốt mấy trăm nay qua đã tìm kiếm được vô số bộ công pháp, toàn bộ đều được lưu trữ ở đây, mà những công pháp này chính là những bảo bối chứng minh cho địa vị của Tiêu gia hôm nay. Trong gia tộc, quan trọng nhất là địa phương này, cho nên phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, ngày thường cơ bản đây là cấm địa, chính cả tộc nhân cũng cấm không được tùy ý đi vào, chỉ có sau khi cử hành nghi thức thành nhân, lúc đó nơi này mới tạm thời mở ra một thời gian. Hơi nheo mắt lại, ánh mắt đảo qua chung quanh những chỗ tối của lầu các một chút, linh hồn lực nhạy cảm làm cho Tiêu Viêm biết được, bọn họ ở nơi này nhất cử nhất động đều bị một hộ vệ ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó thu hết vào trong tầm mắt. Tại nơi lầu các hẻo lánh, vắng vẻ này, Tiêu Viêm còn có thể nhận thấy được một vài đạo hơi thở cường đại, xem ra gia tộc với đấu khí các này, quả thực vô cùng trọng thị. Quay đầu lại, cùng Huân Nhi liếc nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia cười, hiển nhiên hai người đều phát hiện ra phòng vệ ẩn giấu ở chung quanh. Quy củ khi tiến vào đấu khí các ta đã nói qua rất nhiều lần, bây giờ cũng không cần nhắc lại nữa, tóm lại, tiến vào trong đấu khí các, mỗi người có thể ở đó trong vòng 2 canh giờ là phải đi ra. Còn nữa, mỗi người chỉ có thể mang theo một loại đấu khí công pháp phù hợp với thuộc tính của bản thân, không thể cầm nhiều loại. Nếu có người muốn giấu trộm công pháp, nếu bị phát hiện sẽ bị tước bỏ tư cách học đấu khí công pháp đã đạt được, cho nên các ngươi hãy chú ý. Đứng ở phía trên đài cao, Tiêu Chiến ánh mắt oai nghiêm nhìn về một nhóm nam tử nữ tử ở phía dưới, vẻ mặt nghiêm túc nói. Rõ, đông đảo thiếu niên hưng phấn lớn tiếng trả lời, ánh mắt nóng bỏng nhìn lầu cát to lớn kia. Nếu có thể học tốt một loại công pháp đấu khí, là làm cho chính mình có thể vượt lên trên người khác. Điều này chính là điều mà tất cả tộc nhân mong chờ trong lòng nhất. Nếu tất cả đều nhớ quy định rồi, thì bắt đầu đi. Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, từng bước lùi ra phía sau, hiện ra một chiếc cột đá to lớn đứng sừng sững trước đại môn. Hai bên cột, cách chừng một thước là hai bệ đá, trên mỗi bệ đều có gắn một viên thủy tinh cầu trong suốt. Phất phất tay, phía sau hai vị hộ vệ vang lên những tiếng kèn kẹt trầm muộn, chậm rãi mở cự môn màu đen ra. Khi phán đoán thuộc tính của bản thân rồi, mà khi tiến vào trong đó phải nhớ kỹ, sau khi tiến vào, dựa theo thuộc tính của bản thân mà đi vào thông đạo cho đúng, không được đi nhầm. Gật đầu, Tiêu Chiến quay về phía đám người nói, ý bảo có thể bắt đầu. Nhìn Tiêu Chiến gật đầu, gã thanh niên đi đầu vẻ mặt đầy hưng phấn đi tới, hai tay sờ sờ trên thủy tinh cầu, một luồng sáng màu xanh nhạt phóng ra. Phong thuộc tính, được, đi vào thôi. Hờ hững liếc mắt nhìn thủy tinh cầu một cái, Tiêu Chiến gật đầu cười nói. Có người dẫn đầu vào, nhất thời mọi người dưới đài không ngừng được, cả đám vội vàng kéo tới, tại thủy tinh cầu tìm ra thuộc tính của bản thân, tranh nhau tiến vào đấu khí các. Nhìn chung quanh càng ngày càng ít người, Tiêu Viêm sờ sờ cái mũi, quay lại nhìn Huân Nhi cười nói, đi nào, thử tìm xem có được công pháp nào không. Huân Nhi gật đầu một cách đáng yêu, gia tộc công pháp cũng không có gì hấp dẫn đối với nàng, bất quá Tiêu Viêm này cũng có chút hứng thú nên nàng cũng đi theo phụng bồi hắn. Bởi vì trong lòng hai người đều không quá vội vàng, nên đợi cho đến khi tất cả mọi người vào rồi, lúc này ánh mắt mới nhìn Tiêu Chiến một cách bất đắc dĩ, chậm chậm tiến đến. Tiêu Viêm nhìn về Tiêu Chiến nhếch miệng cười cười, bàn tay đặt trên thủy tinh cầu, hồng quang nóng cháy so với mọi người lần trước đây còn muốn rực rỡ hơn. Hỏa thuộc tính. Tiêu Chiến đã sớm biết thuộc tính của con mình, cho nên cũng không có gì biểu hiện ra mặt, sau đó có chút gật đầu, ánh mắt đột nhiên quét rất nhanh ra xung quanh, sau đó lặng lẽ bước tới từng bước, ho khẽ một tiếng, làm bộ cúi xuống một chút, âm thanh khe khẽ truyền ra, hỏa đạo con đường thứ ba. Phòng 43. Nghe Tiêu Chiến thấp giọng nói, Tiêu Viêm ngẩng người ra, đột nhiên có chút buồn cười, nguyên nhân là cha mình đang làm việc tư a. Gật đầu một cách bí mật, Tiêu Viêm đứng ở một bên nhìn Huân Nhi kiểm tra. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun. Huân Nhi nhìn thủy tinh cầu bóng loáng kia, chần chờ một chút, liền có chút lắc đầu bất đắc dĩ, ngón tay khe khẽ điểm lên trên. Khi Huân Nhi chạm lên trên, thủy tinh cầu đột nhiên hơi trầm xuống rồi ngay lập tức hỏa hồng bừng lên, dĩ nhiên cũng giống như mọi người nhưng thủy tinh cầu lại như một hỏa cầu nóng cháy và sáng chói mắt. Có chút rung động nhìn thủy tinh cầu hóa thành như một hỏa cầu, Tiêu Viêm há miệng hút nhẹ một ngụm lương khí. Hỏa cầu chỉ tồn tại trong chốc lát, đợi đến sau khi Huân Nhi rút tay lại, mới từ từ tiêu biến, từng đạo khe nhỏ bé đã lan khắp thủy tinh cầu. Cười khổ nhìn thủy tinh cầu bị bể tan tành, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài một hơi, ánh mắt mang theo một chút ý vị khó hiểu nhìn Huân Nhi, khoát tay nói, vào đi thôi. Sách sách, hỏa thân thể thật tinh thuần. Bất quá trong cơ thể lại không có một thuộc tính, nếu không quả thật là một luyện dược sư trời sinh. Khi Tiêu Viêm còn đang khiếp sợ, trong lòng đột nhiên vang lên âm thanh kèm theo sự sợ hãi của dược lão vang lên. Trong lòng khổ sở gật đầu, Tiêu Viêm đi tới bên cạnh Huân Nhi, bất đắc dĩ nhún vai, rồi xoay người hướng về trong đấu khí các bước đi. Nhìn hai người sóng vai hướng về đấu khí các, lại cúi đầu nhìn thoáng qua thủy tinh cầu bị vỡ làm mấy miếng. Tiêu Chiến sờ sờ vài mảnh, lẩm bẩm nói, ai, thật sự là quá, cường hãn, cô bé Huân Nhi này, không chỉ tính tình tốt, người cũng xinh đẹp, bối cảnh lại càng kinh khủng. So với Nạp Lan Yên Nhiên tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu Viêm Nhi mà có thể lấy được người vợ như thế, thật là tốt biết bao. Nói xong, Tiêu Chiến lại tự giễu lắc đầu, vì chính suy nghĩ này của mình mà cảm thấy bất đắc dĩ. Trong lúc đó,

Bước sang một con đường nhỏ khác, Tiêu Viêm nhẩm tính thời gian, rồi cười với Huân Nhi nói, đi thôi, thời gian cũng đã đến. Huân Nhi gật gật đầu đi theo Tiêu Viêm, chuyển qua một con đường nhỏ khác. Chuyển qua con đường nhỏ này, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, cách hai người không xa, một thân hồng sắc đích tiêu mị, chính là đang gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ hồng lên, một đạo quang mang trước mặt không ngừng du chuyển, xem bộ dáng của nàng, tự hồ là tìm được công pháp bên trong. Nhưng không có năng lực phá vỡ quang mang. Tiêu mị hôm nay thân mặc một bộ hồng y kiều diễm, kết hợp với khuôn mặt hoàng mỹ, biểu hiện ra cực kỳ mê người. Thế nhưng lúc này, Tiêu mị lại rất lo lắng, lông mi khẽ nhíu lại trên khuôn mặt đáng yêu, làm đám thiếu niên xung quanh cơ hội cảm thấy xúc động muốn hiến thân. Tâm tình của Tiêu mị lúc này quả thực rất gấp rút, hôm nay tiến vào đấu khí các, phụ thân nàng đã ám chỉ nói cho nàng biết dãy số phòng này, dặn dò nàng phải lấy được công pháp trong đấy, phải biết rằng đây là phụ thân nàng phải hao tổn biết bao tâm cơ. Mới từ nhân viên đấu khí các lấy được tin tức này, phụ thân nàng tin tưởng rằng, chỉ cần Tiêu mị tìm được hoàng giai công pháp đích phong thuộc tính, nhất định có thể tại tu luyện đấu khí trở thành một trong những người đứng đầu. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun.vn. Nhưng mà, tuy phụ thân Tiêu mị tìm được dãy số phòng, nhưng lại quá xem nhẹ vòng bảo hộ phòng, lúc trước Tiêu mị tìm được phòng này, đã cố gắng gần một giờ, nhưng vẫn như trước không phá vỡ được, tuy cũng có tộc nhân vì mỹ mạo của mình muốn hỗ trợ. Nhưng vòng bảo hộ này chỉ có thể do một người kích phá, nếu nhân số vượt quá hai người vòng bảo hộ sẽ theo đó biến cường lên. Hiện tại cách 2 giờ thời gian sắp hết, nếu không đánh vỡ được vòng bảo hộ, Tiêu mị cái gì cũng không đạt được, tưởng tượng đến hậu quả không có đấu khí công pháp, đôi mắt vũ mị kia không khỏi mở to, hiện lên nhiều điểm hơi nước, bộ dáng đó thật động lòng người. Ánh mắt dường như sắp khóc đó thoáng nhìn xung quanh đích đảo qua thân mình thiếu niên, Tiêu mị khẽ cười khổ, lắc lắc đầu. Cách đó không xa, hai tay ôm sau gáy đích hắc sam thiếu niên chính là Lành Lạnh đi tới. Tiêu mị trong lòng tuyệt vọng, nước mắt sắp trào ra, hàm răng cắn vào đôi môi đỏ mọng, ánh mắt đáng thương hướng đến Tiêu Viêm, hy vọng hắn có thể giúp mình. Đám thiếu niên chung quanh thấy bộ dạng của Tiêu mị như vậy, đều thuận thế di động ánh mắt, cuối cùng chậm rãi dừng lại trên người Tiêu Viêm, ngoài mặt lộ vẻ thản nhiên nhưng thoáng trong mắt lộ vẻ kính sợ. Trong lúc nhất thời, vốn con đường nhỏ này lúc trước rất là huyên náo, nhất thời trở nên im lặng không một tiếng động. Tại đây, mấy chục đạo ánh mắt chăm chú nhìn vào, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Viêm hiện lên vẻ bình thản, lập tức đi tới, thản nhiên không nói gì đi qua Tiêu mị. Khẽ dương đôi môi đỏ mọng, Tiêu mị thấy Tiêu Viêm không để ý đến mình, khẽ sửng sốt một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ tự chế giễu, nhẹ nhàng lắc đầu, nhớ tới chính mình mấy năm trước thái độ đối đãi với Tiêu Viêm, trong lòng vừa nổi lên hoàng khí, cũng dần tiêu tán. A, này coi như là báo ứng. Chậm rãi khẽ hạ thân mình, Tiêu mị đôi vai khẽ nhẹ nhàng rung động, có chút áp lực khẽ nấc thanh, âm thanh đó trong khoảng khắc im lặng này khẽ vang lên. Nhìn bộ dạng Tiêu mị như vậy, đám thiếu niên xung quanh đều ảm đạm hít vào một hơi khẽ lắc đầu. Đứng trên mặt đất, đang khẽ nấc Tiêu mị bỗng nhiên nhận ra không khí xung quanh có chút không đúng, chậm rãi nhìn lên, vẻ mặt dường như sắp khóc đó, hiện lên ý cười. Trước mặt thiếu niên vốn đã đi xa, chậm rãi quay trở lại. Tránh ra, liếc mắt nhìn Tiêu mị sở động lòng người, Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Nga, khẽ rùng mình, Tiêu mị toàn thân hồi phục tinh thần, mặt cười sung sướng, ngoan ngoãn tránh ra. Mọi người cũng cảm thấy vui mừng chăm chú nhìn, Tiêu Viêm đi đến trước quang mang, thân mình khẽ hạ xuống, khinh ói thở ra một hơi. Thân mình thoáng yên tĩnh, khoảng khắc sau, giống như sấm vang chớp giật, Tiêu Viêm thân mình chớp động, hữu thối mãnh liệt vung lên, phát ra tiếng gió. Một cước ngoan lạc kích vào quang mang phía trên, gợn sóng cấp tốc khuếch tán, cuối cùng tại trước mắt mọi người, phanh nhiên bạo liệt. Bảo trì tư thế một lúc, Tiêu Viêm chậm rãi thu hồi lại khẽ lắc cổ, bình thản xoay người, hướng đi về phía Huân Nhi ở xa xa. Biểu ca, cảm ơn ngươi, thực xin lỗi, Tiêu Viêm bên cạnh đi qua, Tiêu mị thanh âm thấp giọng nói. Liếc mắt nhìn cô gái mất đi ngạo khí, Tiêu Viêm lúc này mới nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó trước ánh mắt sùng bái của đám thiếu niên biến mất tại cuối đường nhỏ. Hết chương.

không biết theo như lời lão sư nói thì công pháp kia, đến tột cùng có gì đặc dị? À, có thể tiến hóa công pháp, thực sự tồn tại sao chứ? So với thiên giai công pháp còn quỷ dị hơn, nhớ tới ngày ấy Dược lão Sở phóng cuồng vọng nói, Tiêu Viêm có chút cười khổ lắc lắc đầu, hắn hiện tại chứng kiến, thấy công pháp đứng đầu, đó là lúc trước Huân Nhi lấy ra huyền giai cao cấp công pháp, Lộng Viêm Quyết, nói thật sự. Sau một khắc khi hắn cự tuyệt, trong lòng thật sự có chút nuối tiếc, dù sao cấp bậc công pháp đó chỉ có thể khả ngộ chứ không thể cầu. Bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên trán, nói thật sự, hiện tại hắn thật sự có chút hối hận khi cự tuyệt ý tốt của Huân Nhi, chẳng qua hiện tại, lời cũng nói ra rồi, hắn cũng không có mặt mũi nào hỏi lại, cho nên trong lòng chỉ cầu nguyện Dược lão không phải lộng giả mình, bằng không thật là hối hận đến chết. Hừ hừ, huyền giai công pháp mà thôi, có xá gì, tuy nhiên tiểu nha đầu thân phận thật sự là không nhỏ a, có thể tùy tiện xuất ra huyền giai công pháp như vậy. Có thể tưởng tượng nha đầu này hẳn còn rất nhiều công pháp cất giữ, nghe Tiêu Viêm thì thầm, Dược lão hừ lạnh một tiếng, đột ngột đi ra. Rốt cục đi ra. Nghe thấy âm thanh này, Tiêu Viêm khẽ sờ sờ mũi, khóe miệng chậm rãi cười, trong lòng nghĩ phải khích tướng như vậy, mới bức bách được Dược lão đi ra. Ai, ngươi tiểu hồ ly, dám tính kế với ta. Ý niệm Tiêu Viêm mới vang lên trong đầu tức thì, lúc này Dược lão mới phát hiện, dở khóc dở cười hít vào một hơi bất đắc dĩ nói, tiểu tử kia, ngươi an tâm tu luyện đi, còn về công pháp ngươi không cần quan tâm. Thành tựu của ngươi về sau sẽ không thấp so với tiểu nha đầu kia, hắn gia không chính là, thôi. Có chút tiếc nuối về câu nói hàm hồ cuối cùng của Dược lão, chẳng qua Tiêu Viêm cũng mỉm cười gật gật đầu, một khi Dược lão đã cam đoan, coi như vấn đề đã được giải quyết, nên an tâm tu luyện để trở thành một gã đấu giả. Mới có tư cách trở thành một cường giả. Cùng với, sau này nhất định phải tìm Nạp Lan Yên Nhiên trả lại món nợ. Hết chương. Chương 52, đột phá. Truyện được chia sẻ miễn phí tại mdoctruyen.com. Sau khi lựa chọn xong đấu khí công pháp, cả gia tộc bỗng nhiên trầm lặng, những tộc nhân có đấu khí dưới thất đoạn bắt đầu lục tục rời khỏi gia tộc, phân về các sản nghiệp của gia tộc. Còn những tộc nhân đạt từ thất đoạn đấu khí trở nên, sau khi tìm kiếm được đấu khí công pháp cũng bắt đầu khổ tu. Dùng tốc độ nhanh nhất có thể để tu luyện đấu khí công pháp. Tiếp đến là những ngày tĩnh lặng, 2 tháng thời gian, cơ hồ giống như nước chảy bình thường, theo khe hở lặng lẽ trôi qua, làm cho người ta khó có thể phát hiện. Mặt trời chiếu rọi trên cao, ánh nắng nóng cháy tỏa ra từ mặt trời, nhiệt khí nhẹ nhẹ tỏa ra như hỏa lò. Làm cho tầm mắt của con người thoáng có chút vặn vẹo, méo mó, uốn cong. Ở phía sau đỉnh núi của Tiêu gia, tại một khu rừng nhỏ bên trong. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây trong rừng rậm, tạo nên những tia sáng li ti trên mặt đất, giống như những vì sao trên bầu trời đêm. Trong khu rừng nhỏ, có 2 đạo bóng người mãnh liệt thay đổi nhau di động, song chưởng giao kích, làm cho những lá khô ở phụ cận xung quanh bay tung lên. Song chưởng tại trước người mãnh liệt giao kích, một âm thanh trầm buồn vang lên, tiểu thủ trắng nõn của Huân Nhi nhẹ nhàng huy động, tuy công kích dường như ôn nhu, nhưng mà khi va chạm vào, cổ nhu hòa kình lực kia bỗng nhiên tràn ngập tính công kích. Khóe miệng khẽ mím lại, hữu chưởng tiếp xúc với cổ cường đại kình lực, làm cho Tiêu Viêm phải lùi lại phía sau 2 bước, bàn tay tiếp xúc với đôi tay nhỏ bé của Huân Nhi thoáng có chút tím bầm. Nhìn Tiêu Viêm lùi lại phía sau, Huân Nhi mỉm cười. Ngọc thủ trắng nõn trước người chậm rãi du động, ở đầu ngón tay thon dài thoáng hiện ra đấu khí màu vàng nhàn nhạt lưu quang. Sách sách, thật mạnh, ổn định thân mình, Tiêu Viêm trong lòng sợ hãi than lắc lắc đầu, dương mắt nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang cười của Huân Nhi, liếm liếm miệng, chiến ý đại tăng. Cước chưởng đạp lên mặt đất 1 bước, thân hình cấp tốc di động, nhất thời khiến cho bùn đất bay lên. Nhìn công kích của Tiêu Viêm, Huân Nhi khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Quang mang màu vàng trên bàn tay càng thêm nồng đậm. Cước chưởng hung hăng đạp lên mặt đất, Tiêu Viêm vọt mạnh thân hình tới, cách Huân Nhi khoảng cách 1 bước chân thì dừng lại, cực động cùng cực tĩnh trong lúc đó hoàn mỹ chuyển hóa, khiến cho người ta cảm thấy đột ngột. Nhìn thấy Tiêu Viêm khống chế tốc độ xảo diệu như vậy, đôi mỹ mâu của Huân Nhi nhịn không được toát ra vẻ tán thưởng. Bát cực băng. Thân mình chợt dừng lại, Tiêu Viêm chân phải điểm địa. Thân mình mãnh liệt luân chuyển tăng lực bật lên, tả thối giữa không trung vung lên một cái, Tả Thối tràn ngập lực lượng, phá phong lao tới hung hăng công kích Huân Nhi. Dương mắt nhìn thế công mãnh liệt của Tiêu Viêm, Huân Nhi ngọc thủ khẽ vẽ nên một nửa vòng tròn, kim quang chợt đại phóng, ngọc thủ quỷ dị vẽ nên nửa vòng tròn này, không một chút do dự cản trở công kích từ Tả Thối của Tiêu Viêm. Một cước một quyền giao tiếp, nhất thanh muộn hưởng vang lên, những chiếc lá khô còn lại trên mặt đất đều bị thổi bay lên trời. Một cước một quyền, sau một khắc giằng co nhau trên không trung, hai người thân mình đều mau chóng lui lại. Thân thể nhất thời bị kình phí trực tiếp oanh động văng lên trên cao 4-5 thước, Tiêu Viêm sợ hãi than lắc lắc đầu, thân thể tưởng như không duy trì được, hữu chưởng mãnh liệt áp vào cây đại thụ bên cạnh, một cổ hấp lực, đưa hắn cấp tốc hạ xuống hóa giải hết kình khí. Thân hình vững vàng hạ xuống mặt đất. Ngẩng đầu nhìn, thấy Huân Nhi cũng đồng dạng lùi về sau, Tiêu Viêm chép miệng cười, vừa rồi nha đầu ngươi sử dụng đấu kỹ gì vậy? Huyền giai cao cấp đấu kỹ, yến phản kích, luyện đến cao tầng có thể đem công kích của đối phương quay phản kích trở lại, muội đến bây giờ mới chỉ bước vào cảnh giới đầu, chỉ có thể phản kích lại một phần lực lượng, Huân Nhi cười ngâm ngâm nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Sao, Tiêu Viêm trong lòng bỗng nhiên toát ra mấy từ, tá lực đã lực. Tiêu Viêm ca ca vừa rồi đấu kỹ kia thật mạnh nga, nếu Huân Nhi không phải là nhất tinh đấu giả, thực lực thật sự cao hơn huynh, chỉ sợ thật không tiếp được cỡ cương mãnh kình khí kia. Huân Nhi mỹ mâu phiêu lượng xinh đẹp như một vầng trăng khẽ cười nói. Tiêu Viêm không nói gì khẽ nhún vai, miễn cưỡng cử động, cao độ chiến đấu, làm cho thân thể hắn rời rạc, tinh thần theo đó cũng có chút mỏi mệt. Thân mình ướt đẫm mồ hôi, Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng quỷ thời tiết, khẽ cởi y phục ra. Y phục thoát hạ, lộ ra một thân thể tráng kiện, tuy không tính là tráng thạc, thế nhưng thân hình nho nhỏ đó nhìn kỹ ẩn giấu một cổ lực lượng. Nhìn thân hình Tiêu Viêm phía trước lõa thể, Huân Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười cười thoáng có chút ửng đỏ. Cầm lấy y sam, Tiêu Viêm mỏi mệt dựa người vào một tảng đá, hướng về phía Huân Nhi cười khổ, ai, hai tháng, mà vẫn dừng ở bát đoạn đấu khí. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Tiêu Viêm, Huân Nhi khẽ mân cái miệng nhỏ nhắn cười khẽ, cũng dựa vào tảng đá ngồi xuống, lấy xiêm y từ trong tay Tiêu Viêm, sau đó ôm nhu lau mồ hôi trên người hắn, ôm nhu an ủi nói, bát đoạn đấu khí lên cửu đoạn đấu khí là sơ giai đấu khí đích bình cảnh giai đoạn. Tiêu Viêm ca ca không cần nóng vội, cứ từ từ là sẽ tự thành, nói tới đây, Huân Nhi bỗng nhiên nhận thấy ánh mắt đối phương có chút nóng cháy, ngẩng mặt nhìn lên thấy Tiêu Viêm đang chăm chú nhìn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, gắt giọng, Tiêu Viêm ca ca. Âm thanh thiếu nữ ôn nhu, nhất thời làm cho khu rừng nóng bức không khí trở nên mát mẻ vài phần. Bởi vì thời tiết nóng bức cho nên Huân Nhi hôm nay chỉ mặc một chiếc áo màu xanh ngắn bó lấy thân thể thon dài, lộ ra một mảng tuyết trắng mê người, tiểu hung bộ của thiếu nữ đã thoáng phát dục, thanh xuân hấp dẫn như thế, khó trách Tiêu Viêm có chút thất thần. Bị Huân Nhi làm cho bừng tỉnh, Tiêu Viêm khuôn mặt có chút đỏ lên, xấu hổ cười cười, dựa vào tảng đá lạnh lẽo, chậm rãi nhắm mắt lại tùy ý để đôi tay nhỏ bé của Huân Nhi trà trên thân thể. Khẽ chu cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, Huân Nhi giúp Tiêu Viêm lau thân thể, khóe mắt trộm đảo qua, ngạc nhiên phát hiện, Tiêu Viêm chẳng biết khi nào đã chìm vào giấc ngủ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Huân Nhi cũng biết ngày hôm nay cao độ chiến đấu thật sự đã làm cho Tiêu Viêm quá mỏi mệt. Khẽ sờ mũi, bàn tay nhỏ bé buông y sam xuống, đầu ngón tay thon dài chậm rãi hiện lên kim quang màu vàng. Lặng lẽ nhìn Tiêu Viêm không có phản ứng gì, đầu ngón tay Huân Nhi điểm nhẹ vào làn da Tiêu Viêm, cung mang màu vàng theo ngón tay Huân Nhi điểm động, chậm rãi tiến vào thân thể Tiêu Viêm. Theo quang mang màu vàng đưa vào, trên trán thanh khiết của Huân Nhi hiện lên lấm tấm mồ hôi. Dựa vào tảng đá, Tiêu Viêm đang ngủ say, trong thân thể bỗng nhiên đột ngột phát ra một cổ hấp lực, hấp thu thiên địa chung quanh, một tia đấu khí, bắt đầu nhanh chóng dũng mãnh tiến vào. Ách, muốn đột phá. Cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, nhìn Tiêu Viêm không hề ý thức hấp thu đấu khí, cái loại kinh nghiệm này khiến cho Huân Nhi nhất thời kinh ngạc nhẹ giọng nói. Hết chương. Chương 53, đệ cửu đoạn. Truyện được chia sẻ miễn phí tại mđọctruyen.com. Trong khu rừng nhỏ rậm rạp, một tia năng lượng khí lưu màu trắng nhạt xuất hiện từ trong không khí, sau đó không ngừng tiến vào thân thể của Tiêu Viêm đang ngủ say. Nhìn Tiêu Viêm gần như đã trở thành năng lượng ngọn nguồn, Huân Nhi cũng hơi kinh hãi, lặng lẽ lui ra phía sau một đoạn khoảng cách, cảnh giác canh giữ xung quanh. Lúc này nếu có người làm Tiêu Viêm bừng tỉnh từ loại tu luyện trạng thái này, sợ rằng hắn sẽ mất đi một cơ hội tấn cấp. Nguồn http://2.2/truyenphun.vn. Lần tấn cấp này của Tiêu Viêm có thể nói là thuận lợi như nước chảy, theo đấu khí không ngừng tiến vào, nét uể oải mơ hồ trên mặt Tiêu Viêm cũng chậm rãi biến mất, trên khuôn mặt thanh tú tản ra bạch quang nhàn nhạt, giống như ôn ngọc. Trong khu rừng nhỏ, đấu khí ba động kéo dài hơn một giờ mới chậm rãi biến mất. Khi luồng đấu khí cuối cùng tiến vào cơ thể của Tiêu Viêm, khu rừng nhỏ lại khôi phục bình tĩnh, ánh sáng mặt trời cũng tiếp tục chiếu xuống. Nhìn Tiêu Viêm, đôi mắt tuy đóng chặt, nhưng hô hấp lại cực kỳ vững vàng. Huân Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấp giọng cười nói, rốt cục cũng đến chính đoạn, có lẽ chỉ cần nửa năm thời gian nữa, Tiêu Viêm ca ca có thể ngưng tụ đấu khí toàn, trở thành một đấu giả chính thức. Nhẹ nhàng cười, Huân Nhi khoanh chân ngồi lên một tảng đá, yên lặng chờ đợi Tiêu Viêm tỉnh lại. Lúc Tiêu Viêm tỉnh lại, sắc trời giả tối, mê mang chớp mắt, sau một lúc, Tiêu Viêm mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu lên, nhìn Huân Nhi ngồi trên tảng đá, bị ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào mà như được phủ thêm một tầng bạc sa, nhìn lên đôi mắt như thủy linh kia, không khỏi mỉm cười. Tiêu Viêm ca ca, ngươi tỉnh rồi. Nhìn Tiêu Viêm tỉnh lại, Huân Nhi cười duyên nói. Cười gật đầu, Tiêu Viêm đứng dậy, vươn vai một cái, lười biếng vặn eo, một trận phách lý ba lạp tiếng vang từ thân thể liên tiếp truyền ra. Bị cổ cảm giác sung mãn chỉ khi mới tăng cấp có thể cảm nhận được làm ngẩn người, Tiêu Viêm nắm tay lại, lập tức há miệng, ngẩn mặt, có chút chần chờ cùng không xác định nói, cái gì? Ta hình như đã đến chính đoạn. Nhìn bộ dáng một đầu vụ thủy của Tiêu Viêm, Huân Nhi bật cười, gật đầu. Thấy Huân Nhi gật đầu, khóe miệng Tiêu Viêm hạ xuống, trong lòng kinh hãi, lại có chút dở khóc dở cười, lần trước là đột phá lúc mộng du, lần này lại là đột phá trong lúc ngủ, loại phương thức đột phá này, quả thực là quá buồn cười. Hăng hái đánh ra vài quyền, cảm nhận đấu khí đã hùng hậu hơn vài lần, Tiêu Viêm không khỏi cười hắc hắc một tiếng. Sau khi phát tiết toàn bộ kinh hãi trong lòng, Tiêu Viêm mới nhận ra sắc trời đã tối, cười xin lỗi với Huân Nhi, hắn biết, nha đầu này chắc chắn vẫn đợi ở đây. Tiên tay cầm áo mặc vào, Tiêu Viêm quay về phía Huân Nhi hài hước nói, còn không đi. Hôm nay xem như một ngày vui, ca ca mời ngươi đi Ô Thản Thành ăn một bữa. Hì hì, ta nhất định phải chọn thứ đắt nhất. Nghe vậy, Huân Nhi thản nhiên cười, mũi chân điểm nhẹ lên tảng đá, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Tiêu Viêm, tiếng cười thanh thúy của thiếu nữ, vang lên khắp trong rừng. Vì cảm tạ Huân Nhi chờ đợi cả buổi chiều, Tiêu Viêm đặc biệt mang theo Huân Nhi đi dạo quanh Ô Thản Thành, sau đó mới tách ra trong gia tộc. Kéo cước bộ có chút hưng phấn trở lại phòng của mình, Tiêu Viêm nằm xuống giường, ôm chăn gối mềm mại, cười híp mắt nhẹ giọng nói, rốt cục cũng sắp trở thành một đấu giả a. Hắc, lần tấn cấp này, ngươi phải cảm ơn tiểu nha đầu đó. Trong phòng, tiếng cười già nua đột nhiên truyền ra. Ngước mắt lên, nhìn Dược lão không biết đã xuất hiện từ bao giờ, Tiêu Viêm nhíu mày hỏi, có liên quan với Huân Nhi? Đích xác có chút quan hệ, nếu không, sợ rằng ngươi phải mất một đoạn thời gian nữa mới có thể đột phá. Thân thể trong suốt của Dược lão huyền phù trên chiếc ghế, nhàn nhạt nói. Bất đắc dĩ nhún vai, Tiêu Viêm vùi đầu vào trong chăn, chán nản nói, bây giờ đã chín đoạn, muốn đột phá lên đấu giả cấp bậc, chỉ sợ cũng phải mất nửa năm mới được. Nói đây, Tiêu Viêm ngồi thẳng dậy, khuôn mặt đột ngột trở nên âm trầm, trong tiếng nói có một phần lãnh ý. Thời gian đã qua hơn một năm, nhưng ta vẫn chưa trở thành một đấu giả, nếu tốc độ tiếp tục như vậy, 3 năm sau, chỉ sợ ta không đấu lại được với Nạp Lan Yên Nhiên. Nghe vậy, Dược lão chớp mắt không có ý kiến. Nạp Lan Yên Nhiên có thể được Vân Lam Tông bồi dưỡng để trở thành tông chủ đời tiếp theo, thiên phú tuyệt đối không kém, hơn nữa, Vân Lam Tông có thực lực hùng hậu. Trong tông môn, còn có luyện dược sư cường đại như Đan Vương Cổ Hà. Nếu hắn trợ giúp Nạp Lan Yên Nhiên, chỉ sợ tốc độ tấn cấp của nàng sẽ không chậm hơn ta. Tiêu Viêm tự lẩm bẩm nói. Dược lão liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, nhưng lại thấy gia hỏa này đang hai mắt long lanh nhìn chằm chằm mình, lập tức cười hắc hắc, nhưng lại không chịu nói. Nhìn Dược lão không biểu hiện gì, Tiêu Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ trừng mắt một cái, mấy lời này, xem ra nói mất công rồi. Khái. Trầm mặc một lúc sau, Dược lão lúc này mới ho một tiếng, đứng dậy, bước về phía trước, biểu môi khinh thường nói, tên Cổ Hà đó cũng chỉ là một luyện dược sư sáu phẩm, cũng dám xưng là đan vương. Vậy những người luyện dược tốt hơn hắn gọi là gì? Nghe Dược lão nói vậy, trên mặt Tiêu Viêm nhất thời lộ ra tiếu ý, hắn biết, vị thần bí sư phụ này, rốt cuộc lại muốn ra tay rồi. Ngày mai đi mua tài liệu, hừ, không phải tụ khí tán sao, ta luyện nó ra cho ngươi ăn như khoai tây, ta không tin, Nạp Lan Yên Nhiên đó có đãi ngộ như vậy. Dược lão hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ cười lạnh nói. Hết chương. Chương 54, Trù Tiễn. Truyện được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com. Đương nhiên, nói là đem tụ khí tán ăn như khoai tây cũng có chút khoa trương, nhưng với bản lãnh của Dược lão, chỉ cần đủ tài liệu, luyện ra hơn chục viên tụ khí tán cho Tiêu Viêm, cũng không phải việc gì quá mức khó khăn. Nghe được cuồng ngữ của Dược lão, Tiêu Viêm còn chưa kịp cao hứng, đã bị những tài liệu mà Dược lão nói ra tiếp theo làm ủ rũ xuống. Ngươi ngày mai đi chuẩn bị 4 cây mặt diệp liên, 2 quả xà tiên quả thành thục, 1 cây tụ linh thảo khoảng 20 năm, còn có 1 viên ma hạch nhị giai hệ thủy. Dược lão thản nhiên nói, quay đầu sang, lại nhìn thấy khuôn mặt cứng ngắc của Tiêu Viêm, không khỏi ngạc nhiên nói, sao vậy? Mặt diệp liên 50 năm tuổi. Loại niên phẩm dược tài này, hình như giá cả là hơn 3.000 kim tệ một cây. Xà tiên quả thành thục. Nó là cực phẩm trong tài liệu cấp thấp, một ít dược tài điếm ngay cả mua cũng mua không được, cho dù vận khí tốt gặp được, cũng ít nhất phải hơn 8.000 kim tệ a, tụ linh thảo 20 tuổi. Trời ạ, ta chỉ mới nhìn thấy một lần ở đấu giá hội, giá cả lúc ấy, cũng là 1.500.000 kim tệ, còn có ma hạch nhị giai hệ thủy, cũng phải hơn 2.000 kim tệ a. Tiêu Viêm vỗ trán, thống khổ rên rỉ nói, chỉ nguyên liệu cộng vào đã hơn 50.000 kim tệ, ta làm gì có nhiều tiền như vậy. Ặc. Nghe vậy, Dược lão trừng mắt một cái, phẩy phẩy tay hài hước nói, đây là việc của ngươi, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ phụ trách luyện dược. Mẹ kiếp, thật là quá đắt, nếu thật sự đem đồ vật này làm khoai tây ăn, cho dù lấy tài lực của Tiêu gia, cũng căn bản là không đáp ứng được. Trong lòng cười khổ mắng một tiếng, Tiêu Viêm từ đầu giường lấy ra tạp phiến màu xanh, yêu thương vuốt ve nó, bất đắc dĩ nói, số tiền lần trước bán trúc cơ linh dịch, cũng chỉ còn hơn 1.000.000, căn bản không đủ mua số dược tài mà ngươi nói. Dược lão cười hắc hắc, nhàn nhã ngồi trên ghế, quái, nó ngồi trên ghế kiểu gì nhỉ, bộ dáng không liên quan đến ta. Nhu nhu tráng, Tiêu Viêm nhếch miệng nói, đầu tiên dùng nó mua tài liệu trúc cơ linh dịch đi. Luyện chế một số linh dịch đi đấu giá, nếu không, tiền chắc chắn không đủ. Dược lão gật đầu không có ý kiến, luyện chế trúc cơ linh dịch loại linh dược thấp cấp này, đối với hắn cũng không có gì khó khăn. Thấy Dược lão gật đầu, Tiêu Viêm lúc này mới thở ra một hơi, nặng nề nằm bịch xuống giường, cười khổ nhẹ giọng nói, không có tiền, thật sự là phiền não a. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Viêm lặng lẽ đi ra khỏi gia tộc, mua đầy đủ tài liệu của trúc cơ linh dịch trong một số dược tài điếm của Ô Thản Thành, sau đó đi vào một khách sạn vắng vẻ. Vì bán cho người khác dùng, nên Tiêu Viêm cũng không có nhàn tâm để Dược lão tỉ mỉ điều chế, cho nên cũng giống như lần trước, mua những dược tài kém nhất, rẻ nhất. Vì vậy, Tiêu Viêm mua được 7 phần tài liệu, đồng thời cũng đem số tiền còn lại trong tạp phiến tiêu hết. Lúc đợi Dược lão luyện dược, Tiêu Viêm cầm tạp phiến màu xanh trong tay, bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ lại trở lại trạng thái hết tiền như trước kia rồi. Lần luyện dược này, Dược lão khoảng 1 giờ mới hoàn thành, nhìn 7 chiếc bình bằng bạch ngọc ở trên bàn, Tiêu Viêm liếm môi cười, cẩn thận đem chúng cất vào người. Vỗ vỗ linh dịch trong ngực, Tiêu Viêm đem đấu bồng màu đen mặc lên người, sau khi đấu bồng hoàn toàn che phủ thân hình, lúc này mới hắc hắc cười đi ra khách sạn. Mễ đặt nhĩ đấu giá trường, trong giám bảo thất. Thủ tịch đấu giá sư Nhã Phi của Mễ Đặc Nhĩ đấu giá trường, đang kinh ngạc há to miệng, hai mắt nhìn chằm chằm vào 7 bình trúc cơ linh dịch trên bàn, bộ ngực đầy đặn khẽ nổi lên những đường nét kinh tâm động phách. Khái. Hắc bào nhân ngồi cách đó không xa khẽ ho khan một tiếng, làm nàng tỉnh táo lại. Ngọc Thủ nhẹ nhàng vuốt ve bình ngọc lạnh lẽo, Nhã Phi mở nắp khẽ ngửi, sau đó đưa cho Cốc Ni bên cạnh. Tiếp nhận chiếc bình bạch ngọc, Cốc Ni tinh tế kiểm tra một lúc, hơi giật mình nói, tất cả đều là trúc cơ linh dịch. Nghe Cốc Ni xác nhận, mi mắt Nhã Phi hơi giật giật, sóng mắt mê người lưu chuyển qua hắc bào nhân, trên khuôn mặt tràn ngập vũ mị mê người, không nghĩ tới, nửa năm không gặp, lão tiên sinh dĩ nhiên cũng mang đến một sinh ý lớn cho đấu giá hội của chúng ta. Lúc nào mới có thể đấu giá? Dưới hắc bào, truyền ra thanh âm già nua của Dược lão. Lão tiên sinh đang cần tiền gấp sao? Nếu không quá gấp, Nhã Phi đề nghị ngài có thể chờ một hai ngày, rất ít khi có 7 bình trúc cơ linh dịch đồng thời xuất hiện, nếu để đấu giá hội chúng ta tuyên truyền một chút, vậy lợi nhuận ngài có được, sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhã Phi thản nhiên cười, nhẹ giọng dò xét nói. Nghe vậy, hắc bào nhân hơi trầm mặc một lúc sau mới truyền ra tiếng ừ khẽ. Thấy hắn đáp ứng, tươi cười trên mặt Nhã Phi càng đậm thêm vài phần, Ngọc Thủ cầm lên chén trà bên cạnh, bây giờ nàng đã có thể xác định, vị hắc bào nhân này, tuyệt đối là một nhị phẩm, thậm chí tam phẩm luyện dược sư. Bưng chén trà nhấp một ngụm, hắc bào đột nhiên lay động, một thanh âm già nua truyền ra, không biết đấu giá hội các ngươi, có thể giúp ta tìm một số dược tài không? Mỹ mâu sáng ngời, Nhã Phi ngồi trên một chiếc ghế, đường cong mê người hiện ra, cười khanh khách nói, lão tiên sinh muốn dược tài gì? 4 cây mặt diệp liên 50 tuổi, 2 xà tiên quả thành thục, 1 cây tụ linh thảo khoảng 20 tuổi, 1 nhị giai ma hạch hệ thủy. Cốc Ni một bên, nghe được vài loại dược tài này, khuôn mặt nhất thời biến đổi, trong ánh mắt thêm vào một phần kinh nghi đánh giá hắc bào nhân. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun. Nhã Phi sẽ giúp lão tiên sinh chú ý mấy loại dược tài này, nếu có tin tức, sẽ thông tri cho lão tiên sinh kịp thời, không biết lão tiên sinh ở đâu? Liên lạc ra sao? Khóe mắt Nhã Phi liếc qua Cốc Ni sắc mặt biến hóa, trong lòng cũng giật mình, không giấu vết cười nói. Không cần liên lạc ta, nếu có mấy loại dược liệu này, trực tiếp trừ vào số tiền bán được từ trúc cơ linh dịch, ta sẽ tùy thời đến lấy. Dưới hắc bào, thanh âm già nua thản nhiên nói. Ta còn có việc, 2 ngày sau ta sẽ quay lại đây. Tùy ý nói, hắc bào nhân đứng dậy, đi ra khỏi giám bảo thất. Nhìn thân ảnh biến mất tại ngõ rẽ, mỹ mâu của Nhã Phi híp lại, nhẹ giọng nói, dược tài vừa rồi, có gì không đúng sao Cốc Ni thúc thúc. Cốc Ni có chút gật đầu, thở dài một hơi, cười khổ nói, nếu ta nhớ không lầm, đây là tài liệu luyện chế tụ khí tán. Nghe vậy, khuôn mặt Nhã Phi cũng biến đổi, thất thanh nói, tụ khí tán không phải cần tứ phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế sao? Gật gật đầu, Cốc Ni than thở, xem ra lần này đã đánh giá sai, nhưng tứ phẩm luyện dược sư ở Gia Mã Đế Quốc cũng chỉ khoảng 20 mấy vị, hắc bào nhân này, tại sao chưa từng nghe nói qua trước kia? Nhã Phi khẽ lắc đầu, mỹ mâu lưu động tia sáng kỳ dị, nhẹ giọng lẩm bẩm, tứ phẩm luyện dược sư, nếu có cơ hội, nhất định phải chiêu mộ hắn. Hết chương. Chương 55, Bất Tiểu Tâm. Truyện được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com. Không thể không nói, hiệu quả tuyên truyền của Mễ Đặc Nhĩ đấu giá trường phi thường cường đại, sau khi Tiêu Viêm đem trúc cơ linh dịch giao cho đấu giá hội một ngày, gần như toàn bộ các thế lực lớn lớn nhỏ nhỏ của Ô Thản Thành đều cũng biết được tin tức này, nhất thời. Tất cả mọi người máu huyết đều sôi trào hết lên. Không giống với đấu giá huyền giai cao cấp công pháp lần trước, loại vật phẩm thiên giới đó, cũng chỉ có vài thế lực mới có tư cách đấu giá, còn những thế lực hơi yếu, cũng chỉ có thể nhìn mà thở dài. Mà trúc cơ linh dịch, đối với rất nhiều người mà nói, lại càng thêm thực tế, vì nó có thể làm tôn tử, con cháu, mình rất nhanh trở thành đấu giả, rất nhiều trưởng bối, đều cũng nguyện ý bỏ tiền mua loại linh dược thực tế nhưng cũng không quá đắt này. Khi trúc cơ linh dịch được truyền bá náo nhiệt nhiệt trong Ô Thản Thành, Tiêu Viêm ở sâu trong gia tộc, cũng nghe thấy chút phong thanh, nhìn 7 bình trúc cơ linh dịch không nguyên chất này được truyền bá lớn như vật, cũng cảm nhận được mị lực của đan dược trên đại lục này. Tại ngày thứ 2, Tiêu Gia cũng thu được lời mời của Mễ Đặc Nhĩ đấu giá trường, có lẽ vì Tiêu Chiến lần trước mua cho Tiêu Viêm trúc cơ linh dịch, vài vị trưởng lão trong gia tộc cũng cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là mấy vị vẫn còn có tử tôn chưa đạt đến cấp bậc đấu giả, càng cực kỳ nóng lòng. Buổi chiều, Tiêu Viêm vốn định một mình đi ra ngoài, nhưng lại bị Tiêu Chiến phái người thông tri một tiếng, bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể theo người báo tin, đi đến gia tộc Đại Môn. Tới Đại Môn, không chỉ có Tiêu Chiến ở đó, ngay cả mấy vị trưởng lão cũng đều đang ở đây, nhìn qua cực kỳ náo nhiệt. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm đang chậm rãi đi đến, Tiêu Chiến nhếch miệng cười, vẫy tay thúc giục một cái. Thấy cha thúc giục, Tiêu Viêm thở dài một hơi, đi đến gần, khóe mắt lại liếc đến hai người bên cạnh Tiêu Chiến, lông mày hơi nhíu lại. Chậm chạp giống như một mụ đàn bà. Nhìn Tiêu Viêm nhíu mày, Tiêu Ngọc đợi một lúc cũng có chút tức giận, lạnh lùng mở miệng trêu trọc. Cũng không liên quan đến ngươi. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc, thanh âm nhàn nhạt làm có người suýt nữa đem răng nghiến nát. Phốc xích trong đám người, tiếng cười nhẹ của thiếu nữ vang lên như chuông bạc. Ngẩng cao đầu, nhìn Huân Nhi đứng trong đám người, Tiêu Viêm nhún vai với nàng, cười nói, ngươi cũng đi đấu giá hội. Ở trong gia tộc rất nhàm chán, đi xem một chút cũng tốt. Huân Nhi thoát ra khỏi đám người, đứng cạnh Tiêu Viêm, thản nhiên cười nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Cũng chẳng có gì hay, một ít chút cơ linh dịch mà thôi, đối với ngươi cũng không có tác dụng gì. Tiêu Viêm tùy ý cười nói. Hừ, không có gì hay. Nếu ngươi không có nó, lại có thể bằng cấp ta nhanh như vậy. Tiêu Ninh lần trước bị Tiêu Viêm đánh cho hưu dưỡng 2 tháng, nhìn hai người nói chuyện thân mật như vậy, da mặt giật giật, không để ý đến vết sẹo vẫn chưa hết đau, mở miệng châm chọc. Xương cốt lại ngứa ngáy sao? Chớp chớp mắt, Tiêu Viêm tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi! Tiêu Ninh giận dữ nắm chặt hai tay, sau đó lập tức buông xuống, cười lạnh nói, ngươi đừng đắc ý, lần trước ngươi đã thương ta, ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không trong đoạn thời gian tĩnh dưỡng này, ta cũng không thể chạm được vào đoạn thứ 9, nhiều nhất là 7 ngày nữa. Ta có thể đi vào 9 đoạn, đến lúc đó ai xương cốt ngứa ngáy, còn không nhất định. Nghe Tiêu Ninh nói vậy, trưởng bối và tộc nhân xung quanh, không khỏi đều kinh ngạc nhìn về phía hắn, mà đại trưởng lão bên cạnh, khuôn mặt già nua cũng có chút đắc ý, chắc đang nghĩ rằng cháu mình làm mình nở mày nở mặt. Tiêu Chiến nhíu mày, có chút tức giận trừng mắt nhìn đại trưởng lão, vừa muốn phất tay để mọi người xuất phát, nhưng lại nhìn thấy nét hài hước trên mặt Tiêu Viêm, không khỏi sửng sốt, lời nói vừa đến miệng cũng nuốt xuống. Nhìn Tiêu Ninh vẻ mặt cười lạnh cùng đắc ý, Tiêu Viêm hé miệng, trầm mặc một lúc, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nhẹ giọng nói, việc này không có ý tứ, mấy hôm trước không cẩn thận, đã đến 9 đoạn rồi, xem ra, ngươi sợ rằng vẫn chậm hơn ta. Nghe Tiêu Viêm nói thế, tộc nhân xung quanh nhất thời im lặng, ánh mắt kinh ngạc chuyển qua Tiêu Viêm, không cẩn thận, đột phá. Dở khóc dở cười lắc đầu, trong lòng mọi người đều thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này thực sự có chủ tâm đã kích người khác, Tiêu Ninh đáng thương. Nghe mấy lời này của Tiêu Viêm, khuôn mặt đắc ý của Tiêu Ninh chợt cứng ngắc, khóe miệng co quắp lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, một lúc sau, mới chán nản mềm xuống. Vốn tưởng rằng lần này chạm đến đỉnh cảnh có thể cho mình thu hồi lại một ít mặt mũi, không nghĩ đến. Lại là đã kích càng trầm trọng hơn. Ngọc Thủ kéo Tiêu Ninh đang chịu đã kích, Tiêu Ngọc hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, nhưng lần này lại không mở miệng châm chọc gì, chỉ nói thầm trong lòng, Tiêu hỗn đản này rốt cuộc tu luyện như thế nào. Mới có 2 tháng thời gian a. Tại sao đã đến 9 đoạn rồi? Cho dù quan hệ ngày thường với Tiêu Viêm không tốt, nhưng trong lòng Tiêu Ngọc, vẫn vì tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm, mà cảm thấy rung động. Ha ha! Nhìn tộc nhân xung quanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lông mày Tiêu Chiến nhất thời giãn ra, cười to vài tiếng, liếc mắt nhìn đại trưởng lão vẻ mặt bất đắc dĩ, cười to nói, đi thôi, đấu giá đã sắp bắt đầu rồi, mọi người đừng trì hoãn nữa. Nếu không đến chậm bị người ta cướp mất thì không hay. Ánh mắt nhìn về mấy vị đại trưởng lão đi ra khỏi đại môn, Tiêu Chiến nhịn không được xoay người lại xoa xoa đầu Tiêu Viêm, sướng khoái cười nói, không tệ, không tệ, ngươi làm phụ thân mở mặt, mấy lão gia hỏa này mấy hôm nay đều nói không dưới 10 lần mấy đứa cháu của họ tốt ra sao rồi. Làm ta phiền muốn chết, không phải vì muốn gia tộc mua cho cháu bọn hắn một bình trúc cơ linh dịch sao, thật phiền phức người khác, già rồi còn tham. Bị xoa loạn hết tóc, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, vô tội nhún vai, nhấc chân đi ra khỏi đại môn, bất đắc dĩ nói, vốn không muốn nói, nhưng tên gia hỏa kia hết lần này tới lần khác lại nói ra làm gì. Tiêu Ninh vừa đi ra khỏi cửa không xa, nghe Tiêu Viêm nói vậy, khóe miệng giật giật, trong lòng thực sự có chút buồn bực muốn khóc. Hết chương.